mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 915, dùng toàn thế giới thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tố Tân tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng là trải qua người cùng sự tương đương với người thường mấy đời nhiều như vậy. Điểm này đạo lý đối nhân xử thế nàng như thế nào không biết. Nàng cũng không cảm thấy đại thẩm là ích kỷ hoặc là máu lạnh. Tương phản, đúng là bởi vì đại thẩm nội tâm là thiện lương cùng nhiệt tình. Nếu không cũng sẽ không khuyên nàng một cái người xa lạ không cần đi trêu chọc thị phi. Tố Tân lĩnh hội gật gật đầu, tỏ vẻ lòng biết ơn. Nàng xem trên xe những người khác, ở kia một khắc cũng đều cố ý đem đầu thiên hướng một bên. Không đi xem kia ăn trộm, cũng không xem nàng kia, lúc ấy liền cảm thấy sự tình không thích hợp. Cái này thời không, thế giới này xã hội không khí thực, không bình thường. Tố Tân đương nhiên không có khả năng ở cái loại này thời điểm gào to hô mà nhảy ra. Kêu la, bắt ăn trộm, linh tinh, lấy nàng phong cách hành sự. Liền tính là muốn thu thập kia ăn trộm cũng sẽ không làm trò chỉnh xe người mặt sóng chống khua. Chiêng mà là mần ni cái thứ nhất nguyên nhân đương nhiên là này ăn trộm nếu dám trắng trợn táo bạo. Mà hành trộm, tất nhiên là không có sợ hãi có điều dựa vào. Khẳng định còn có đội. Chính mình làm trò mọi người mặt tuyệt đối không thể làm ra đem hắn giết chết sự tình. Ngược lại đem chính mình đặt nơi đầu sóng ngọn gió. Làm này đồng lõa âm thầm tới trả thù chính mình, trả thù gì đó, nàng nhưng thật ra không sợ, chỉ sợ lập tức không thể đem những người này hoàn toàn một lưới bắt hết. Cái thứ hai nguyên nhân còn lại là, nàng muốn nhìn một chút cái kia di động chung bí mật. Ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, nhìn ra được tới, theo ăn trộm cuối cùng đem điện thoại sấn loạn từ nữ tử trong tay chiều đi thời điểm. Kia triền ở nữ tử trên người năng lượng, cũng bị kéo đi rồi. Bất quá, Tố Tân lại cảm thấy triền ở nữ tử trên người, xà cũng không tưởng rời đi. Chỉ là bởi vì di động bị kia ăn trộm cầm đi. Mà không thể không từ nữ tử trên người rời đi, sau đó lại triền đến ăn trộm trên người. Bởi vì nữ tử trên người vẫn luôn đều có xà ở quấy nhiễu nàng tinh thần cùng tư duy. Lực chú ý vẫn luôn đều ở tan rã tự do chung. Cho nên thẳng đến di động bị lấy đi, trên người quấy nhiễu lực biến mất lúc sau, nàng mới phát hiện chính mình bị trộm mần ni Tố Tân hiện tại mỗi thời gian đi dò hỏi cảm xúc chính. Ở vào hoảng loạn nôn nóng chung nữ tử, chỉ là làm tiểu thao lưu lại một chút ấn ký, liền truy kia ăn trộm đi, lật qua triền núi, trước mắt là một mảnh cây mía lâm. Cây mía lâm bên cạnh có một cái túp lều, ăn trộm chui vào bên trong, chỉ chốc lát liền nghe được truyền đến nói chuyện thanh âm ni, ngươi nói ngươi có thể thỏa mãn. Ta bất luận cái gì nguyện vọng, ngoặc kép, ta hiện tại liền phải 500 vạn, ngươi có thể cho ta sao? Ngoặc kép, nghe kia ăn trộm nói chuyện nội dung, thực rõ ràng là ở cùng một cái, người, nói chuyện. Nhưng là không biết là khoảng cách quá xa vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Tố Tân cũng không có nghe được một người khác thanh âm ni nhưng là ở ăn trộm cuối cùng câu kia. 500 vạn nói âm vừa mới rơi xuống không một hồi. Nàng liền nhìn đến ở kia túp lều chung quanh mặt đất. Trống rỗng toát ra tới một cái trong suốt, bọt khí, đường bọt khí hoàn toàn thoát ly mặt đất sau. Từ bọt khí phía dưới vươn một cái tinh tế xúc tu, giống như từng con sứa, sau đó ở không trung lẳng lặng mà trôi nổi. Này đó, sứa trừ bỏ cùng phía trước nhìn đến cái kia năng lượng thể, xà hình thái không giống nhau. Chúng nó bản chất đều là giống nhau, đều là mang theo nào đó thần bí pháp tắc một loại nửa ngưng thật năng lượng thể. Tố Tân đột nhiên nghĩ đến phía trước ở Tần Khánh Kiệt biệt thự nhìn đến. Khương Hân Lam hồn phách từ Côn Vũ kết giới chung bỏ chạy cảnh tượng. Côn Vũ nói chỉ có so với hắn thi triển kết giới càng cao pháp tắc mới có như thế thần thông. Theo này đó, sứa, hoàn toàn từ mặt đất toát ra. Chúng nó nhẹ từ từ mà ở không trung nổi lơ lửng. Rồi sau đó tự động làm thành một vòng tròn. Từ bán cầu hình nóc thượng tản mát ra một tầng tầng vòng sáng. Tố Tân cảm ứng được giờ phút này năng lượng dao động dần dần tăng đại. Sau đó, ở trung ương mặt đất xuất hiện một cái màu đen truyền tống thông đạo. Một đại bó màu sắc rực rỡ tiền giấy từ kia màu đen trong thông đạo chậm rãi, phủ ra. Bên kia, ăn trộm đối với di động thuận miệng nói ra một cái, nguyện vọng sau. Phi thường khinh thường mà đưa điện thoại di động ném tới Sái Lạc bia vải cùng các loại thức ăn. Nhanh hộp đồ ăn bao ni lông trên bàn, đem bên hông một cái túi cởi xuống, đem bên trong đồ vật ngã vào bên cạnh một chương đơn người trên giường. Bên trong có nhẫn vòng cổ tiền bao chờ vật, đều là hắn này nửa ngày trộm tới chiến lợi phẩm, thu hoạch cũng không tệ lắm. Money hắn phát hiện hiện tại những cái đó, dương càng ngày càng thức. Thời, này cũng làm cho bọn họ sinh ý làm được càng ngày càng thuận. Ân, đương nhiên yêu cầu hướng về phía trước mặt tiến cống cũng gia tăng rồi rất nhiều. Hơi kiểm kê một chút. Liền lấy ra công cụ thuần thục mà đem điện thoại tạp lấy ra đem bên trong điện thoại tạp lấy ra. Đem này di động cầm đi chợ second hand buôn bán. Hắn, đang lúc hắn cầm lấy di động chuẩn bị ném đến bên cạnh một cái dương. Bên trong đã có đại khái mấy chục đài đủ loại kiểu dáng di động. Màn hình di động đột nhiên tự động sáng. Sau đó xuất hiện quay số điện thoại giao diện. Lại sau đó từ bên trong truyền ra cái kia, điểm Mỹ, thanh âm Money bất quá lần này không phải dò. Hỏi hắn nguyện vọng là cái gì? Mà là nói, người cái thứ ba nguyện vọng đã thực hiện lạc, mau đi ra nhìn xem đi. Âm cuối kéo trường, mang theo nghịch ngợm ý vị, ăn trộm cảm thấy thập phần kỳ quái. Chính mình vừa rồi rõ ràng đã tắt máy, sau đó gỡ xuống điện thoại tạp. Hiện tại di động tự động khởi động máy quay số điện thoại không nói. Còn nói chính mình vừa rồi hứa nguyện vọng giúp chính mình thực hiện. Là ai ở cùng chính mình trò đùa dai đi? Nhất định là cái dạng này. Bất quá hắn như cũ đứng dậy, đi ra túp lều, nhất thời liền trợn tròn mắt, chỉ thấy phía trước trên mặt đất quả thực xuất hiện một đống lớn tiền. Hắn dùng sức dụi dụi mắt, tiền, thật là tiền. Hắn ba lượng bước chạy tới, nhào vào kia một đống lớn tiền thượng, sau đó thô lỗ mà rút ra một sấp, cẩn thận kiểm tra lại đếm đếm. Không sai, là thật tiền, là thật sự tiền đâu. Ha ha, không nghĩ tới cái này di động thật sự có thể bang nhân thực hiện nguyện vọng a. Khó trách kia nữ luyến tiếc phóng đâu. Hừ, hiện tại chính là về ta, cũng không thể làm mặt khác vài người biết. Nếu không khẳng định sẽ làm hắn nộp lên trên. Nga đúng rồi, còn có này đó tiền. Hắn nên như thế nào đem nó giấu đi đâu? Tố Tân vẫn luôn ở vào ẩn thân trạng thái. Liễm thần nín thở, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn này vừa ra trò hay. Nàng muốn biết kia, dãy số, đến tột cùng là như thế nào hại người. Nguyên lai cùng phía trước gặp được những cái đó án tử đều không sai biệt lắm. Đều là nguyện giả thượng câu A. Đúng lúc này, trong sân tình hình biến hóa, chỉ thấy những cái đó, sứa tất cả đều bay tới ăn trộm bên cạnh. Sau đó dính sát vào ở hắn trên người, ăn trộm giờ phút này hoàn toàn đắm chìm ở trời giáng tiền của phi nghĩa mừng như điên chung. Đối trên người biến hóa không hề sở giác, Tố Tân thấy những cái đó, sứa chỉ là lẳng lặng dán ở ăn trộm trên người liền không có bước tiếp. Theo động tác, thậm chí liền năng lượng dao động cũng dần dần bình ổn đi xuống. Còn đang nghi hoặc, từ trong rừng đường nhỏ thượng truyền đến nhỏ vụn thanh âm Money có người tới. Có thể như vậy ngựa quen đường cũ, trừ bỏ là ăn trộm đồng lõa còn có thể là ai? Người đến là một cái thoạt nhìn thập phần lôi thôi khô gầy trung niên nam tử. Rộng mở xiêm y lộ ra ngực thượng. Hai bài xương sườn rõ ràng có thể thấy được, trong miệng phun mùi rượu, trong miệng hừ mơ hồ không rõ điệu. Quỷ dị chính là, cái này lôi thôi nam trên người cũng dán mấy cái, sứa. Phía trước có một cái sứa vươn xúc tu triền ở cánh tay hắn thượng hướng phía trước rát. Mặt sau có sứa đem hắn hướng phía trước đầy. Hết chương.